Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1261, chương 1257 ta tin tưởng Mộ Phạn. Chính là không tin những người khác. Diệp Minh cùng Ôn Hữu Thần rời đi. Ôn Hữu Thần lái xe đem Diệp Minh đưa đi Nhan Bạch trụ địa phương, lúc sau mấy ngày. Mộ Phạn vẫn luôn đều ở xử lý chuyện này. Bởi vì hắn tiếp nhận. Án này liền bị mọi người phá lệ coi trọng. Nguyên bản xử lý lên rất đơn giản. Rốt cuộc đương trường chứng thực vật chứng cụ ở. Chính là lại vẫn là có khác chuyển cơ. Đối Lâm giáo thụ mà nói khác chuyển cơ. Lâm giáo thụ cho chính mình thỉnh một cái biện hộ luật sư. Tìm ra một ít lỗ hổng tiến hành biện hộ. Lâm giáo thụ càng là đảo qua phía trước bộ dáng. Một bộ vô cùng đau đớn. Cảm thấy chính mình bị mỡ heo dán lại tâm trí. Phạm phải như vậy không thể tha thứ sai lầm bộ dáng. Hơn nữa lần nữa kể ra chính mình trong nhà mặt phức tạp tình huống. Nếu hắn tiến vào ngục giam. Như vậy trong nhà hài tử cùng lão nhân chỉ có chờ chết trải qua một phen cãi lại. Mặc dù chứng cứ vô cùng xác thực. Nhưng là đối với Lâm giáo thụ trừng phạt lại chỉ có thể là hoãn thi hành hình phạt bởi vì tương. Quan nhân viên phán quyết. Cho rằng Lâm giáo thụ phạm tội tình tiết so nhẹ, có hối tội biểu hiện, không có tái phạm tội nguy hiểm, tuyên cáo hoãn thi hành hình phạt đối sở cư trú xã khu không có trọng đại bất lương ảnh hưởng. Kết quả cuối cùng chỉ là làm Lâm giáo thụ hảo hảo ăn năn. Trong khoảng thời gian này chỉ có thể đủ ở riêng khu vực hoạt động. Hơn nữa không thể đủ lại tiếp xúc bệnh viện chức vị, Mộ Phạn nhíu mày. Nhìn rào rạt đắc ý. Được đến hoãn thi hành hình phạt lúc sau, bị nộp tiền bảo lãnh ra tới Lâm giáo thụ, hắn đầy mặt xuân phong đắc ý, một chút phía trước khóc lóc thảm thiết, ăn năn bộ dáng đều không có, ở nhìn thấy Mộ Phạn lúc sau, thậm chí còn hướng tới Mộ Phạn lộ ra một cái khiêu khích đến cực điểm biểu tình, nghênh ngang đi ra ngoài, lúc này đây sự tình đối với Lâm giáo thụ mà nói, thanh danh quét tẫn. Mặc dù không có ngồi tù, cũng cho hắn không nhỏ ảnh hưởng. Lâm giáo thụ ánh mắt hung ác nham hiểm. Nghĩ Diệp Minh, Mộ Phạn nắm chặt nắm tay. Hắn như cụ nhớ rõ lúc trước Nhan Bạch cùng Diệp Minh là như thế nào đối hắn nói. Chính là hiện giờ, lại tạo thành như vậy kết quả, giờ phút này hắn có chút thống hận chính mình thân phận. Mặc dù đối mặt vừa mới Lâm giáo thụ cái kia bộ dáng cũng như cũ chỉ có thể ẩn nhẫn. Hắn không phải cô độc một mình, bởi vì hắn đại biểu không chỉ là Mộ gia thể diện, càng đại biểu cái này quốc gia, dân chúng trong lòng bảo hộ bảo vệ bọn họ mọi người hình tượng. Mộ Phạn lái xe trực tiếp về tới Mộ gia, tìm được rồi chính mình phụ thân, trong mắt tràn ngập mê mang. Giờ khắc này, hắn tuân thủ tín niệm, có chút dao động. Tiểu Phạn, có một số việc là chúng ta cũng vô pháp tả hữu. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ chúng ta trên vai là trách nhiệm. Ngươi chỉ cần thủ vững ngươi sở tin tưởng đồ vật thì tốt rồi. Ngươi cần thiết tin tưởng thẩm phán kết quả. Chẳng sợ ngươi nội tâm nhiều không nghĩ tiếp thu kết quả này. Mộ phụ mở miệng. Hắn tựa hồ nhìn ra chính mình nhi tử trong mắt mê mang. Phảng phất một thứ gì đó bị lay động kia. Ba, chúng ta sở thủ vững chính nghĩa rốt cuộc là cái gì? Này đó có tội người cuối cùng lại cái gì trừng phạt đều không có đã chịu. Giảo hoạt mà khó bắt lấy. Ngược lại là đã chịu thương tổn người. Trước sau tin tưởng vững chắc chúng ta. Kết quả lại, Mộ Phạn thanh âm tối nghĩa. Hắn trong đầu hiện lên đã từng anh Túc Hoa sở phạm phải một tông tông án kiện. Hắn nhìn về phía chính mình phụ thân. Mở miệng nói, từ tội ác chung này sinh ra tới chính nghĩa. Xem như chính nghĩa sao? Mộ phụ trong tay động tác một đốn. Cùng lúc đó, Quý Bạch mặc biệt thự chung, Quý Bạch mặc thân ảnh ở phòng bếp xuyên qua. Hắn bận rộn xử lý các loại nguyên liệu nấu ăn. Trên bàn là tước tốt mâm đựng trái cây. Nhan Bạch bọc thảm, nằm ở mềm xốp trên sofa. Diệp Minh liền ngồi ở cách đó không xa. Diệp Minh mở miệng nói, Bạch Bạch, hôm nay phán quyết sẽ xuống dưới. Vì cái gì ngươi còn muốn? Ta tin tưởng Mộ Phạn, chính là ta không tin người khác. Nhan Bạch cắn một ngụm trái cây, mở miệng, hết chương.